Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 829, ta liền gả cho ngươi. Nhị công chúa mấy tháng này nhưng là cao hứng vô cùng. Rốt cuộc Đại La Hoàng Triều ở trong, Nam Hoàng trở ngại đã triệt để tan thành mây khói, như muốn tranh bá vũ trụ. Liền một cái tinh vực đều không thể làm được vạn cổ đệ nhất. Cái gì đàm luận tương lai cùng các đại quần tộc bá chủ tranh đấu? La Thiên Đô bị nhốt thi huyết hải lâu như vậy rồi. Các nàng cho rằng chắc chắn phải chết. Hơn nữa chống đỡ La Thiên Đô một đám lão cường giả cũng chết đã chết. Thương thương, còn lại đã không nhiều. La Hoa Thanh Mạch này ở Đại La Hoàng Triều sức ảnh hưởng càng ngày càng thấp. Tương lai Đại La Hoàng Triều cách cục đã tôn định, nhị công chúa tâm tình càng ngày càng thoải mái. Một khi Nam Hoàng tương lai đăng lâm hoàng chủ đại vị, các nàng cũng sắp trở thành Đại La Hoàng Triều người nắm quyền. La Hoa Thanh nha La Hoa Thanh, ta xem ngươi tương lai còn làm sao kiêu ngạo. La Vũ Phong càng hận, ở trong lòng thầm nói, hừ, cái gì đều muốn cùng ta tranh. So với ta, chờ mấy cái kia lão già đều chết rồi. Xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Còn có huynh trưởng của ngươi La Thiên Đô. Ha ha, này đều là chính ngươi gieo xuống hậu quả xấu. Ngày đó ở huyết vực thành ở trong, nàng bị La Thiên Đô đánh một cái tát, kém chút ném đi mạng nhỏ. Đối với chuyện này La Vũ Phong vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. La Hoa Thanh đại con mắt đỏ ngầu, trong con người có nước mắt lăn xuống, nàng bi thương gần chết, thân thể ở run lẩy bẩy, nàng ngơ ngác mà con mắt nhìn thi huyết hải, phảng phất xác chết di động ngươi, ma quật chôn xuống linh hồn của nàng, cũng chôn xuống nàng quá nhiều người thân, nàng một người lẻ loi, xem ra rất đáng thương. Đối với nhị công chúa chanh chua lời nói, La Hoa Thanh đã nghe xong vô số lần, nàng hiện tại đã quen, buồn cười, giống cái kẻ ngu si một dạng, thật là không có kinh. La Vũ Phong nhìn thấy La Hoa Thanh không có đáp lại. Đối với nhị công chúa cười nhạo nói, nhị tỷ, ngươi nhìn một cái nàng, ta nếu là nàng La Hoa Thanh, thẳng thắn đồng thời chôn vùi ở thi huyết hải quên đi. Trả về đến Hoàng Triều làm gì? Đúng nha, La Hoa Thanh ngươi trước đây chọc nhiều người như vậy, hiện tại ngược lại tốt, ngươi huynh trưởng La Thiên Đô đã chết rồi, còn có ai có thể che chở ngươi? Đừng hy vọng có người có thể vì ngươi trước đây phạm vào tội lỗi chuộc tội. Nhị công chúa cũng cười nhạt, tường đổ mọi người đầy, huống hồ nàng nhị công chúa trước đây liền không ít làm khó dễ La Hoa Thanh. Nhưng là kết quả đây. Nam Hoàng giao cho nàng đại sự, hoàn toàn bị La Hoa Thanh bên người chiến tướng cho hủy diệt rồi. Mà buồn cười chính là La Đại Lực còn nhận La Đại Dũng làm chủ. Nàng hiện tại là có khí không có chỗ vung. La Đại Dũng cùng La Đại Lực đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Nhị công chúa không biết nên đi tìm ai tính toán chướng. Ca ca ta không chết, không có chết. La Hoa Thanh đột nhiên đối với các nàng hống lên, con mắt đỏ đều muốn giết người. Ngươi, La Vũ Phong chỉ vào La Hoa Thanh, nổi giận nói, tốt ngươi cái La Hoa Thanh, dám đối với nhị tỷ nói chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước tiểu công chúa sao? Không rõ hiện tại địa vị của chính mình sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi? Hai vị công chúa, các ngươi nói đủ chưa? La An Dũng con mắt đều đỏ, đứng ra gầm nhẹ nói, tiểu công chúa đã như vậy, các ngươi còn muốn làm gì? Vừa nãy lão vương ra lời nói các ngươi không nghe được à? Vô liêm sỉ, ngươi tên cẩu nô tài này, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đến chỉ trích ta? Nhị công chúa vừa kinh vừa sợ, nhìn hầm hầm La An Dũng âm trầm nói, muốn lấy nô lấn chủ sao? Còn dám bất kính với ta, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thời gian này, một đám lão vương giả dưới trướng lão tướng đồng loạt đứng lên đến. Mười mấy cái lão cường giả đều vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem nhị công chúa nhấc lên đến bảo đánh một trận. Hơn nữa có người trong mắt có sát niệm phóng thích, lão vương giả sắp chia tay thời khắc bàn giao dưới di ngôn. Hắn không dám quên, muốn trả giá tự thân tính mạng, đưa các nàng cho đánh chết, như vậy cũng có thể bảo vệ La Hoa Thanh. La An Dũng vẫn đúng là sợ có người sằng bậy, một khi các nàng chết rồi, La Hoa Thanh cũng không sống nổi, sớm muộn sẽ tra được bọn họ trên đầu. Nhị công chúa, xin mời ngươi không được quên, La Thiên Đô vẫn không có chết đi, hắn hiện tại còn sống sót, ngươi còn ở Thi Huyết Hải trong. La An Dũng uy hiếp nói, nếu như La Thiên Đô sống sót mà đi ra ngoài, biết nơi này chuyện đã xảy ra, ta xem ngươi làm sao hướng về La Thiên Đô đi bàn giao. Đừng tưởng rằng có Nam Hoàng che chở các ngươi, La Thiên Đô liền không dám nhằm vào các ngươi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nhị công chúa sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi tên cẩu nô tài này, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, còn cầm một kẻ đã chết đến uy hiếp ta. Còn có ngươi La Hoa Thanh, chúng ta khoản cũng nên thanh toán một hồi, đem La Đại Dũng giao ra đây cho ta, bằng không ta sắp sửa đại biểu Nam Hoàng thẩm phán tội lỗi của ngươi. Ngươi dám, ta Đại La Hoàng Triều là một cái pháp luật chi địa, ngươi dám làm bừa. La An Dũng bọn họ tức điên, nhị công chúa đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thật muốn đánh chết La Hoa Thanh? Ha ha, ta có cái gì không dám, liền Nam Hoàng Điện hạ nàng đều dám trêu. La Hoa Thanh ta hiện tại cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Đem La Đại Dũng cùng La Đại Lực giao ra đây. Bằng không, ha ha, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Nhị công chúa thần thái lạnh lẽo, một bộ tiện tay có thể bóp chết La Hoa Thanh đắc ý dáng dấp. Đồng thời cười gằn nói, đây là ngươi đường ra duy nhất, đem La Đại Dũng cùng La Đại Lực giao ra đây cho ta. Thanh âm này vừa mới hiện lên thời khắc, thanh âm nhàn nhạt cũng truyền tới. Đại Lực, tựa hồ có người đang tìm ngươi. Thanh âm bình tĩnh này, truyền tới nhị công chúa các nàng trong tai, lại dường như sấm sét giữa trời quang, chấn các nàng linh hồn mãnh run. Cho dù là La An Dũng bọn họ đều có chút sửng sốt. Lẽ nào La Đại Dũng cùng La Đại Lực thật ở đây? Phải biết bởi vì La Đại Lực sự tình, mấy tháng trước Nam Hoàng dưới trướng đến không ít cường giả đến đây lùng bắt tung tích của bọn họ. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. La Hoa Thanh thân thể cũng cứng ngắc, ngơ ngác dò xét tứ phương. Thậm chí mấy tháng này trong lòng nàng phi thường tự trách. Nếu như lúc đó nàng ngăn cản La Thiên Đô, như vậy tai nạn cũng sẽ không phát sinh. Bản thân nàng cảm thấy phi thường hổ thẹn. La Đại Dũng, La Vũ Phong nghẹt ngào gào lên, nhìn thấy màu máu nồng nặc trong thế giới, có hai cái bóng từng bước rõ ràng. Bọn họ xuyên qua rồi màu máu cương vực, dĩ nhiên đi đến Thi Huyết Hải khu vực biên giới. Là ngươi, ngươi lại vẫn dám đến. Nhị công chúa giận tím mặt, bởi vì La Đại Lực việc, mấy tháng này nàng ăn không ngon không ngủ ngon, chỉ sợ Nam Hoàng hạ xuống chịu tội, nhưng là tất cả những thứ này đều cùng La Đại Dũng có quan. Hiện tại chính chủ xuất hiện rồi, con đường này là nhà ngươi mở sao? Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có liên quan gì tới ngươi? Tô Viêm cười lạnh một tiếng. Ngươi tên cẩu nô tài này, La Vũ Phong phẫn nộ kêu la, chỉ có điều này lời còn chưa nói hết, vẫn đứng ở Tô Viêm bên người La Đại Lực, trong thời gian ngắn mắt lộ ra hung quang. Trong lúc giật mình, La An Dũng bọn họ đều đau đầu, dường như nhìn thấy một vị vụt lên từ mặt đất hung thần. Uy thế mãnh liệt, sức mạnh thôn thiên, thả ra đại đạo thần lực, bao trùm mênh mông thương vũ. A, La Vũ Phong kêu thảm thiết, nàng bị La Đại Lực một cái tát đập nửa tấm mặt đều sụp đổ. dáng dấp vô cùng thê thảm, không gì sánh được thống khổ lăn lộn trên mặt đất, kêu rên, đau đến không muốn sống, đều muốn lập tức đi chết. Công chúa, La Vũ Phong dưới trướng hộ vệ dồn dập gầm lên, trên trán nổi gân xanh, bốn đại cường giả nhanh như tia chớp liên thủ vọt tới. Diễn hóa ra thần thông bí thuật, đánh giết La Đại Lực, nặng nề cuồn cuộn âm chợt nổ tung, La Đại Lực oai hùng kinh thiên, to bằng miệng chén nắm đấm nện gõ đi tới, đánh thiên địa phát sinh chấn động mạnh, mặt đất núi đồi đều đi theo nổ vang vang vọng, hết thảy tất cả bắt đầu tan tành. Ở nhị công chúa kinh hãi dưới ánh mắt, La Vũ Phong dưới trướng tứ đại hộ vệ bị La Đại Lực một quyền nện gõ, một cái tiếp một cái bay ngang ra ngoài, ở trong hư không nổ tung, nổ thành một mảnh huyết quang. Các ngươi, nhị công chúa dọa sợ, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp ra tay, đánh giết La Vũ Phong dưới trướng hộ vệ, thậm chí hành hung La Vũ Phong công chúa. Lá gan này cũng quá to lớn, thật không sợ tức giận toàn bộ Đại La Hoàng triều sao? Mà nên La Đại Lực con mắt rơi vào nhị công chúa trên người thời khắc, nàng tóc gáy dựng thẳng, tâm sinh đại hoảng sợ, bàn chân đều có chút như nhũn ra. Năm đó nàng mọi cách dàn vặt La Đại Lực, để hắn nhận hết sỉ nhục cùng dàn vặt, nhưng là cái người điên này nếu thoát vây rồi, há có thể đối với nàng chùn tay nha. Nhanh ngăn hắn lại cho ta, ngăn cản hắn, nhị công chúa kêu sợ hãi, đồng thời nhanh chóng lui lại, vô cùng đau đầu. Đại ca, La Đại Lực toàn thể bốc hơi lạnh lẽo giết hết, dường như một vị ngang thiên mà lên thần ma, cho dù là nhị công chúa dưới trướng một đám cường giả, ở La Đại Lực uy thế tuyệt thế bên dưới, cũng tâm sinh ra hàn khí, run lẩy bẩy, về sớm một chút. Tô Viêm thanh âm nhàn nhạt, để La Đại Lực ngửa mặt lên trời gào to, sóng âm như biển, rung trời động địa, che ở trước mặt hắn một vị tiếp một vị cường giả. Ở Đại Lực trong tiếng gầm giống tức giận run rẩy, từng cái sợ hãi không ngớt, phảng phất nhìn thấy một vị chí tôn trẻ tuổi ở giết ngang mà đến. Tô Viêm thu hồi ánh mắt của hắn lại là rơi vào La Hoa Thanh trên người. Hiện tại La An Dũng bọn họ đều vắng lặng ở chấn động ở trong. Cái này La Đại Lực cũng thật đáng sợ. Đây chính là năm đó bị Tô Viêm cứu đi tuyệt thế dũng tướng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái này La Đại Lực mạnh như thế nào? Thậm chí hắn La Đại Dũng lại mạnh như thế nào? Rốt cuộc có thể thu phục La Đại Lực thứ nhân kiệt như vậy. La Đại Dũng tuyệt đối cũng có hắn chỗ hơn người. Ngươi còn trở về làm gì? La Hoa Thanh âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đỏ đỏ mắt to nhìn Tô Viêm. Có một loại không tên sự thù hận đang phun trào. Tay ngọc nắm chặt, không nhìn tới Tô Viêm. Nàng cũng không biết vì sao hận La Đại Dũng. Khả năng là bởi vì Tô Viêm năm đó rời đi, cũng khả năng là bởi vì Tô Viêm không có đi thi huyết hải cứu viện nàng huynh trưởng. Năm đó có đại sự, đi so sánh sốt ruột. Tô Viêm thở dài, hiện tại La Hoa Thanh cũng không có trước tiểu ma nữ mỹ lệ dáng dấp, xem ra làm người rất đau lòng, làm người trìu mến. Trải qua những chuyện này, nàng cũng sẽ triệt để lớn lên. Ta muốn đi một chuyến thi huyết hải, nói không chắc có thể mang La Thiên Đô cho mang ra đến. Tô Viêm trực tiếp nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, La Hoa Thanh cả người đều cứng ngắc ở. Tô Viêm muốn đi thi huyết hải. Nàng đệ nhất cảm, thật không muốn lại để những người khác đi mạo hiểm. Không muốn ở mắc lên sinh mệnh khác rồi. Trước chết người đã có đủ nhiều. Còn muốn chết bao nhiêu người nha, nàng thật đều tuyệt vọng, tin tưởng ta, ta nếu có thể thấy được, tự nhiên chắc chắn sống sót, nếu La Thiên Đô còn chưa chết, ta sẽ tận khả năng tối đa đem hắn cho bình an mang ra đến. Đây là Tô Viêm hứa hẹn, cũng coi như là báo đáp năm đó La Hoa Thanh sự giúp đỡ dành cho hắn. Đại Dũng, ngươi sẽ không phải cùng chúng ta nói đùa sao? Là An Dũng bọn họ đầy cõi lòng chờ mong. Tô Viêm thật sự có nắm chặt tiến vào thi huyết hải bên trong. Liền đại năng đều không làm được sự tình. Tô Viêm thật có thể làm được. Đã vào lúc này, ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi nói giỡn. Tô Viêm đáp lại, hai mắt của hắn nhìn thi huyết hải. Nói rằng, ta cũng muốn biết, này thi huyết hải đến cùng có bao nhiêu hung. Ngươi nếu có thể đem ca ca ta cứu ra. La Hoa Thanh không kìm chế được nỗi lòng, hướng về phía Tô Viêm nghẹn ngào vậy hét lớn. Ta liền gả cho ngươi. Đây là ta La Hoa Thanh nói. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt là giám, quyết không nuốt lời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.